Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567 Hạ Màn. Lãnh Ngọc Quân bay ngược đi ra ngoài. Dừng ở 100 mét chỗ trên bờ cát. Trong miệng tràn ra càng nhiều huyết. Hiển nhiên là bị trọng thương. Lâu Thiếu Khanh nhất chiêu trọng thương Lãnh Ngọc Quân. Làm ở đây cao tầng trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Quá cường, thật là quá cường, đỉnh cấp thế lực đều có linh tôn tọa chấn. Chính là bọn họ phát hiện gia tộc lão tổ so với Lâu Thiếu Khanh tới tuyệt đối là muốn nhược thượng. Một bậc, quan trọng nhất chính là đối phương chỉ sử dụng một kích. Ai biết hắn còn có hay không cái gì càng cường chiêu thức hoặc là chuẩn bị ở sau. Đối Ma Thiên Điện thực lực, mọi người lại có tân phán đoán. Lâu Thiếu Khanh chỉ là ngu cảnh thuộc hạ, từ đầu đến cuối ngu cảnh chỉ là nhẹ nhàng ra tay đem Lãnh gia lão tổ huy khai. Lại không có vận dụng chân chính thực lực, mọi người đều ở suy đoán thực lực của hắn có hay không Lâu Thiếu Khanh cường. Chết đi, Lâu Thiếu Khanh không có bất luận cái gì do dự. Trên pháp trượng lại nhiều ra một đạo hồng mang, uy lực không giảm, bay thẳng đến Lãnh Ngọc Quân kích phát. Lãnh Ngọc Quân toàn thân như là vỡ vụn giống nhau, nàng muốn đứng dậy phòng ngự hoặc là kích phát truyền tống. Chính là lại phát hiện rất khó lại điều động linh lực. Thương thế quá nặng, kia hồng mang uy lực nếu là lại đến một chút, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng không cam lòng lại kêu gào, nàng cố sức ngẩng đầu hướng Ngô Cảnh nhìn lại. Nàng nội tâm cũng không tin tưởng Ngô Cảnh thật sẽ nhìn Lâu Thiếu Khanh đem chính mình giết. Chính là làm nàng đau càng thêm đau chính là, Ngô Cảnh liền ánh mắt đều không bố thí một phân lại đây. Đã từng quá vãng từng màn ở mi mắt xuyên qua, tốt đẹp như vậy, người nam nhân này là như vậy ấm áp, hồng mang tới gần, kia quá vãng tốt đẹp từng màn tấp tấp vỡ vụn, Lãnh Ngọc Quân trái tim đột nhiên lan tràn một loại hận ý. Đột nhiên, một cái hư ảnh xuất hiện ở Lãnh Ngọc Quân phía trước. Một cổ cường thế lực lượng đem hồng mang ngăn trở, kia hư ảnh tuy rằng cũng bị chấn đến lùi lại đi ra ngoài mấy thước. Như là bị thương, nhưng so với Lãnh Ngọc Quân tới lại nhẹ rất nhiều. Tiếp theo mọi người liền thấy kia hư ảnh một tay đem Lãnh Ngọc Quân bế lên. Trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ, đây là đem không gian linh thực vận dụng đến tuy tâm sở dục nông nỗi địch nhân khó chơi chỗ. Như muốn đánh chết hoặc là lấp kín. Đầu tiên liền phải lấy càng cường tu vi cùng thực lực phong bế nơi này không gian mới được. Này tòa hải vực là lâm thời chiến trường, Lâu Thiếu Khanh đám người tự nhiên không có hoàn toàn chuẩn bị phong bế không gian. Chỉ có thể nhìn kia hư ảnh đem Lãnh Ngọc Quân cứu đi. Bất quá như vậy kết quả cũng ở trong dự liệu, Lâu Thiếu Khanh cũng không tính thất vọng, rốt cuộc tương lai còn dài. Hắn nhất muốn biết chỉ là Ngô Cảnh thái độ. Hiện tại rõ ràng, tâm cũng an, vô luận Lãnh Ngọc Quân tồn tại cùng không, đối tương lai đều không quan trọng, Ngô Thanh Thiển nhìn ra được tới kia hư ảnh là một cái nam tử. Lãnh Ngọc Quân bị người cứu đi, nàng cũng không phải thực để ý, nếu là hôm nay Lãnh Ngọc Quân đã chết, như vậy đã từng quá vãng tự nhiên toàn bộ liền chấm dứt. Nếu không chết, như vậy kế hoạch của chính mình cùng mục tiêu liền tiếp tục tiến hành. Nàng muốn cho nữ nhân kia mất đi sở hữu, rơi vào bụi bặm mần đi rốt cuộc đã chết mới là nhẹ nhàng nhất giải thoát. Nếu là Lãnh Ngọc Quân liền như vậy giải thoát rồi, nàng rốt cuộc còn có chút ý nan bình. Lãnh Ngọc Quân bị cứu đi, Lãnh gia một phương người toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Hải đảo sự tình cũng coi như là hạ màn, Ngô Cảnh nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía đại lục những cái đó cao tầng. Ta muốn mang nữ nhi rời đi, các ngươi không ý kiến đi, hắn thanh âm thực đạm. Nhưng lại cũng ẩn chứa vô hạn khí phách, đây là tự nhiên, Ngô tiền bối xin cứ tự nhiên, ở đây cao tầng đều chỉ có thể đem nước đắng nuốt ở trong lòng. Ngô Cảnh cùng Lâu Thiếu Khanh như vậy cường, sợ là chỉ dùng một cái đầu ngón tay là có thể đem nơi này người toàn bộ giết chết. Bọn họ dám nói không đồng ý sao? Ngô Thanh Thiển đi đến Phong Thu trước mặt, quan tâm hỏi, sư phó, người không sao chứ? Phong Thu lắc đầu, Mục Hàm vui mừng, không có việc gì, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, người trước cùng Ngu Tiền Bối rời đi đi, ta cũng muốn mang theo thánh viện người đi trở về. Hết chương.